Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, Dận Nhập Ma, 7, chương 851, Dận Nhập Ma, 7, cho nên lấy Trọng Phong cường đại, cũng không có phát hiện bọn họ, tối nay động tĩnh, Trọng Phong cũng sẽ bị kinh động đi, Trọng Quỳ ngửa đầu. Xem cái kia luôn luôn tại trời cao nhìn xuống cung vị ương nam nhân. Hắn vẫn không nhúc nhích, không biết muốn làm cái gì. Cơ Huyền Thương bị hắn lấy âm dương rủa khống chế. Tối nay sát khí xâm nhập, ma vương xuất thế, cái kia âm dương rủa hẳn là bị hắn tránh ra thôi, Linh Vương nhàn nhạt nói. Trọng Phong cảm giác được nguy cơ, xuất thế ma vương sẽ là loại nào khủng bố. Hắn hẳn là rất rõ ràng đi, hắn là cha ta sao? Trọng Quỳ hỏi, trước kia, hắn đối ta thế nào? Linh Vương quay đầu nhìn thoáng qua nàng chỗ phương hướng, vậy mà khó được cười khẽ một tiếng. Người mất hồn mất vía, người cảm thấy hắn đối với ngươi như thế nào? Trọng Quỳ trong lòng như là bị cái gì hung hăng thu một chút. Là hắn làm cho ta mất hồn mất vía. Việc này... cũng là ngươi chậm rãi nhớ lại đi, hiện tại nói cho ngươi, ngươi cũng chỉ là đồ tăng phiền não mà thôi, Linh Vương thở dài một tiếng. Quay đầu nhìn không trung, đình chỉ Trọng Quỳ cũng nhìn không trung, này bắt đầu khởi động ở mây đen sau sát khí đã đều dũng mãnh vào cung vị ương. Hiện tại tuy rằng như trước là ám như mực sắc đêm đen, thế nhưng là không có vừa rồi cái loại này quỷ dị cảm giác. Nhiều như vậy sát khí, nhanh như vậy liền toàn bộ bị hắn hấp thu. Này quá trình, so trong tưởng tượng muốn ngắn ngủi rất nhiều. Hắn thế nào đâu, hiện tại tốt nhất vẫn là không nên vào đi. Ma vương vừa mới xuất thế, hắn rất nguy hiểm mơ siêu, Linh Vương lời còn chưa nói hết. Liền cảm giác được Trọng Quỳ sức nặng đã ly khai bản thân. Hắn cả kinh, này nha đầu vĩnh viễn như vậy không nghe lời. Trọng Quỳ im hơi lặng tiếng phiêu tiến tẩm điện chung, bên trong đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài cấm vệ nhóm đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Hết thảy im ắng, có loại làm cho người ta tim đập nhanh hít thở không thông cả mơ siêu nàng không nhìn thấy Cơ Huyền. Thương, toàn bộ tẩm điện chung, chỉ có tử giống nhau yên tĩnh, Trọng Quỳ nơi nơi xem, sau đó, chậm rãi đi vào mật thất chung, hắn quả nhiên ở bên trong. Chính là, cùng trước kia không giống với, cái kia đưa lưng về phía bản thân đứng ở đầy đất phù chú trung ương nam tử. Tóc bạc như xương, như là bên ngoài đóng băng toàn bộ thế giới hàn tuyết. Mật thất trung ánh nến lay động, bởi vì bỏ thêm sừng tê giác phấn, bởi vậy ánh nến không giống bên ngoài như vậy sáng ngời ấm áp. Mà là lộ ra lạnh lùng cảm giác, tuyên điệp ở mật thất trung hoảng loạn phi vũ. Tựa hồ không dám tới gần hắn, này làm cho nàng thích nhất nam tử, hiện tại lại làm cho nàng không dám đến gần rồi. Trọng Quỳ có thể cảm giác được theo tuyên điệp trên người truyền đến sợ hãi. Phảng phất ở thét chói tai, muốn chạy trối chết, nhưng là trong mật thất nơi nơi phong bế, có thể trốn đi nơi nào. Huyền phù ở giữa không trung cái kia kết giới, bên trong giống như sương mù giống nhau thân ảnh đã tản ra. Biến thành một đoàn vô hình vô trạng sương mù dày đặc. May mắn có kết giới bảo tồn, bằng không sớm đã tiêu tán tại đây cái thế gian, nhưng cứ việc như thế, sương mù dày đặc bên trong, như trước có nhàn nhạt màu vàng linh lực như ẩn như hiện. Đó là của hắn căn nguyên linh lực, biển vàng bạc, đại biểu cho tôn quý nhất thần tộc huyết mạch, xem cảnh còn người mất hết thảy. Trọng Quỳ bỗng nhiên có loại muốn lên tiếng khóc lớn cảm giác. Không có gì trí nhớ, nhưng vẫn là vì hắn sở làm hết thảy cảm thấy tan nát cõi lòng. Của hắn chấp niệm quá sâu, cái gì đều trở ngăn không hết hắn. Đi lên tràn ngập huyết tinh tà ác đường, hắn sẽ không có thể quay đầu. Hoảng loạn tuyên điệp, nơi nơi phi, bỗng nhiên trong lúc đó, Cơ Huyền Thương bỗng nhiên ra tay. Ai cũng thấy không rõ lắm hắn là thế nào động tác. Chính là tiếp theo giây, tuyên điệp đã xuất hiện ở trong tay hắn. Hết chương.